Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 345 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm vương quyền của Diệp Phàm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phóng ra một làn sóng khí màu đỏ nóng rực, treo lơ lửng trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, lãnh địa của vương quyền bao phủ toàn bộ địa điểm. Khán giả như chết lặng, tất cả những tiếng la hét và âm thanh sôi sục vào lúc này đều trở thành hư vô. Tất cả khán giả đều trợn tròn mắt vào lúc này. Bọn họ nuốt vài ngụm nước bọt, trên thái dương càng chảy đầy mồ hôi lạnh. Một đám người đều ngưng thần nhìn về phía thanh kiếm vương quyền vĩ đại màu đỏ trên trời xanh. Vương quyền, vậy mà người tên Diệp Phàm kia cũng là vương quyền giả. Bùm, khán giả lập tức sôi trào, hai vị vương quyền giả chiến đấu. Khủng bố, chuyện này vượt qua dự đoán của bọn họ đối với Diệp Phàm. Vốn tưởng rằng anh ta chỉ là một tên môn đồ bình thường, không ngờ vậy mà là vương quyền giả. Trận tỷ thí này là hai vương quyền giả chiến đấu với nhau. Trời ạ, tôi nhìn thấy gì thế này? Anh ta cũng là vương quyền giả. Không thể tưởng tượng được, quá kích thích, hai vị vương quyền giả tỷ thí với nhau. Kế tiếp nhất định là rất đẹp mắt. Nhưng phía nam xuất hiện một vị vương quyền giả từ khi nào thế? Mọi người bàn tán xôn xao. Trên đài cao, lúc Long Lôi nhìn thấy Diệp Phàm bày ra kiếm vương quyền của mình, cả người đều khẩn trương, miệng ông ta lầm bầm. Vương quyền, Diệp Phàm là cậu ta. Đột nhiên, Long Lôi liếc nhìn Trần Bình đang thờ ơ ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Diệp Phàm này, nếu ông ta đoán không sai, là vị vương quyền giả đã biến mất khỏi lãnh địa mấy năm trước. Vậy mà cậu ta không chết, còn quay trở lại. Lúc này Trần Bình mới quay đầu, thấy vẻ mặt Long Lôi kích động và âm u, nói: Trang chủ Long, đừng kích động như vậy, xem tỉ thí đi. Long Lôi nghe thấy thế, âm thầm siết chặt nắm đấm, nhìn Tào Thiếu Khâm ở bên cạnh, nói: Cậu chủ Tào, cậu ta là... Tào Thiếu Khâm mỉm cười, nói: Tôi biết, an tâm một chút, chớ nóng vội, nhìn kỹ đi. Nghe thấy thế, Long Lôi không nói gì thêm nữa, mà rời mắt nhìn về phía đài tỉ thí. Trận tỉ thí này rất quan trọng, nếu Tang Vũ chiến thắng, vậy thì hòa nhau một ván. Nếu Diệp Phàm thắng, như vậy tỉ thí kế tiếp không cần tiến hành nữa. Trên đài tỉ thí, khi Tang Vũ thấy Diệp Phàm lấy kiếm vương quyền của mình ra, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên nụ cười dữ tợn, khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Đột nhiên ở trên trời xanh, đối diện thanh kiếm vương quyền màu đỏ của Diệp Phàm, rõ ràng xuất hiện một thanh kiếm vương quyền mới. Thanh kiếm vương quyền này toàn thân hiện ra màu tím nhạt, xung quanh còn có dải màu tím xoay tròn. Chuôi kiếm là một con kỳ lân màu tím, vẻ mặt dữ tợn, hai cái miệng to như bồn máu, thân kiếm còn có răng cưa. Lúc thanh kiếm vương quyền này vừa xuất hiện, khán giả lại xôi trào lần nữa. Kỳ lân vương màu tím, đây là tôn xưng của Tang Vũ. Đột nhiên, khu vực vương quyền của Tang Vũ cũng mở rộng, bao phủ cả hội trường. Hội trường cũng được phân chia thành hai khu vực vương quyền của hai người, bị màu đỏ và màu tím bao phủ. Diệp Phàm, Xích Giao Chi Vương, thật vui khi được giao đấu với anh. Tang Vũ lạnh giọng nói, trên khóe miệng tràn ngập ý chí chiến đấu. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng nói: Hóa ra năm đó xuất thế ra kỳ lân màu tím là anh. Tang Vũ nhíu mày nói: Không, anh sai rồi. Vương quyền kỳ lân màu tím này thực ra thuộc về em gái anh. Chẳng qua em gái anh là bản đạp, hoàn thành đại sự của tôi. Nhiều năm như vậy, tôi và căn nguyên của vương quyền kỳ lân màu tím này dung hợp càng ngày càng thân thiết. Sau khi nói xong, ánh mắt Tang Vũ nhìn về phía gương mặt đã u ám của Diệp Phàm, cười nói: Thế nào, có phải rất đau lòng hay không? Em gái anh chết thực ra là do nhà họ Tang chúng tôi và những người đó lên kế hoạch. Anh em một nhà song vương quyền, điều này khiến rất nhiều người hâm mộ và ghen tị. Đáng tiếc em gái anh trở thành bà đạp cho tôi. Mày muốn chết? Diệp Phàm giận dữ hét lên một tiếng, sức mạnh xích dao trên người đã đột nhiên lên tới đỉnh. Bùm! Đột nhiên, Diệp Phàm ra tay, thân hình hóa thành một tia sáng màu đỏ, trực tiếp nâng nắm đấm lên, phẫn nộ đánh về phía Tàng Vũ. Tàng Vũ nhíu mày, hơi nhếch miệng cười khinh thường, cũng ra tay, nhanh chóng giao chiến với Diệp Phàm. Trên sân, chỉ trong nháy mắt đã rơi vào trận chiến gay cấn, chỉ thấy được bóng dáng màu đỏ và màu tím ở trên khán đài, không ngừng di hình hoán vị, từng quyền đánh vào thịt, không ngừng phát ra âm thanh rầm rầm. Mà quy tắc năng lượng phát tiết ra đó cũng tràn ngập trong hội trường. Bọn họ đánh từ mặt đất lên giữa không trung, toàn bộ đài tỉ thí mới được sửa mới đều nứt ra ngay lập tức. Đây là năng lượng khủng bố của vương quyền giả. Nếu không có thứ gì đó đặc biệt ở hiện trường đại hội tỉ thí áp chế vương quyền giả chiến đấu, nơi này đã sớm biến thành phế tích. Ở tám góc hội trường tỉ thí đều có một tảng đá hình quả trứng to, phía trên khắc đầy ấn ký đặc biệt, lóe lên ánh sáng màu xanh da trời, không ngừng trấn áp sức chiến đấu chỗ đài tỉ thí. Chỉ cần là đột phá năng lượng và quy tắc tới giá trị giới hạn đều bị những tảng đá này hấp thu. Giữa không trung, Diệp Phàm và Tàng Vũ đã đấu trăm chiêu, chẳng phân biệt được trên dưới. Tôi thừa nhận anh rất mạnh, nhưng mà gặp phải tôi, vinh quang của anh sẽ bị xóa sạch. Lúc này, Tàng Vũ cười lạnh lùng nói, giơ tay lên, trong tay có thêm một trường thương kỳ lân màu tím. Trường thương kỳ lân màu tím này toàn thân là màu tím, có đường vân phức tạp giống như vảy của kỳ lân. Đầu thương có màu tím đậm hơn, lấp lánh rực rỡ, có chạm khắc một con kỳ lân màu tím. Trường thương kỳ lân màu tím vừa mới xuất hiện, khí thế trên người Tàng Vũ lại tăng lên, đột nhiên đạt tới đỉnh phong mà hội trường này có thể cho phép. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, chỉ trong nháy mắt đã chuyển sang màu tím nhạt, nở nụ cười dữ tợn, nói với Diệp Phàm ở đối diện. Hôm nay là ngày giỗ của anh, em gái anh chết trong tay tôi, anh cũng sẽ chết ở trong tay tôi, vương quyền xích ra của anh, tôi nhận. Giữa trán Diệp Phàm đều là lửa giận, đôi mắt của anh ta lập tức hóa thành màu đỏ, trong tay cũng nhanh chóng ngưng thực ra trường xích kích sao. Từng tiếng rồng kêu trầm thấp, vang vọng cả hội trường. Chúng mày đều là tội nhân, tao phải tự tay giết chúng mày, báo thủ cho em gái. Diệp Phàm giận dữ hét, trong đôi mắt tràn ngập sát ý, đã không thể áp chế. Bùm! Đột nhiên, hai bóng dáng màu đỏ và màu tím ở trên trời xanh hóa thành những tia sáng, nhanh chóng đụng vào nhau. Keng! Một âm thanh giòn vang của kim khí va vào nhau vang lên. Trường kích xích sao và trường thương kỳ lân va chạm, trực tiếp bùng nổ ra uy áp năng lượng mang tính hủy diệt thế giới. Năng lượng khủng bố lập tức lan ra, tràn ngập cả hội trường. Khán giả có mặt ở hiện trường đều bị năng lượng khủng bố này làm cho đứng ngồi không yên, mà tám tảng đá khổng lồ kia, những dấu ấn phù văn ở phía trên cũng bắn ra ánh sáng ngọc, liều mạng hấp thu năng lượng và lực quy tắc đến từ trời xanh. Từng tiếng rồng kêu và kỳ lân gào giống vang vọng hội trường. Trên đài cao, vẻ mặt Tào Thiếu Khâm lạnh nhạt nhìn toàn bộ, gật đầu nói, thật đúng là vương quyền xích giao, thực lực cỡ này quả thật rất lợi hại. Đáng tiếc, phản bội Tổng cục Cửu Châu, kết cục chỉ có một. Trên đài tỉ thí, Diệp Phàm và Tàng Vũ nhanh chóng tách ra. Rất tốt, nhưng mà còn chưa đủ, nếu anh chỉ có chút thực lực như vậy, vậy hôm nay anh nhất định sẽ bị tôi giết chết ở đây. Tàng Vũ kiêu ngạo nói, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, giống như ở trong mắt anh ta, Diệp Phàm đã nhất định thua thảm bại rồi. Đã từng là anh hùng, chỉ như vậy mà thôi. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn Tàng Vũ kiêu ngạo ở phía đối diện, nói, mày rất kiêu ngạo phải trả cái giá đắt. Nói xong câu này, trường kích trong tay Diệp Phàm đã đánh ra một con dao long màu đỏ, gầm thét xông về phía Tàng Vũ. Sắc mặt Tàng Vũ thay đổi, nhìn xích dao đang gào thét xông tới, trong mắt xuất hiện chút tàn khốc, hơi thở đáng sợ. Anh ta nhanh chóng có phản ứng, vùng trường thương kỳ lân màu tím trong tay, rung động ra tia sáng màu tím, chém về phía xích dao kia. Một kích này giống như ngân hà ở 9 tầng mây, tia sáng màu tím mênh mông như biển cả, tức giận đánh xuống. Bùm! Tia sáng màu tím và xích dao va chạm, trực tiếp chấn động ra một tầng uy áp năng lượng. Mà ngay sau đó, một chút ánh sáng đỏ rực xuyên qua nguồn năng lượng khủng bố này, đâm thẳng về phía Tàng Vũ. Tàng Vũ giống như đã biết từ lâu, khóe miệng của anh ta hơi nhếch lên, vung mạnh trường thương kỳ lân trong tay, va chạm với trường kích xích dao kia, phát ra âm thanh thanh thúy. Một tiếng này khiến màng tai mọi người ở đây sinh đau, dao động năng lượng khủng bố cũng lập tức tỏa ra. Tôi đã nói rồi, nếu anh chỉ có chút thực lực như vậy, không đủ đâu. Đàng Vũ lạnh lùng nói, trong đôi mắt xuất hiện chút tức giận. Sau đó, anh ta đá mạnh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lùi về sau, đồng thời cua trường kích xích dao trong tay, không ngừng giao chiến với Đàng Vũ. Mỗi một kích đều có thể bắn ra làn sóng năng lượng đáng sợ, hủy diệt thế giới. Trên sân, tất cả khán giả nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi trợn to mắt. Người này cũng quá mạnh rồi, vị vương quyền Diệp Phàm này là ai thế? Các anh từng nghe nói tới chưa? Không rõ lắm, đột nhiên xuất hiện vương quyền giả, vậy mà ngang hàng với Tàng Vũ. Các anh nhìn kỹ xem, đó là xích giao. Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy năm trước, trong giới có một vị vương quyền xích giao, nhưng nghe nói anh ta phản bội Tổng cục Cửu Châu. Trong lúc này, tin tức về vương quyền xích giao càng ngày càng nhiều. Những khán giả có mặt ở đây cũng được biết về quá khứ của vương quyền xích giao từ đủ thông tin thừa thớt. Mà trên đài cao, gia chủ thế gia môn đồ hai phe Nam Bắc cũng đang bàn tán xôn xao. Vậy mà là cậu ta, vương quyền xích giao Diệp Phàm. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, cậu ta thật sự trở lại. Năm đó, vương quyền xích giao nhất chiến thành danh, đại náo Tổng cục Cửu Châu, thực lực phi phàm. Trận tỷ thí này, tôi thấy Tàng Vũ có chút nguy hiểm rồi. Không ít gia chủ thế gia vẫn còn lưu giữ những chuyện năm đó ở sâu trong ký ức. Ha ha, các vị không khỏi nói khoa trương quá rồi. Một tên vương quyền giả lỗi thời mà thôi. Mấy năm nay không ở trong giới, sao có thể là đối thủ của Tàng Vũ? Trong đó, cũng có một số gia chủ coi thường Diệp Phàm. Có khả năng gia chủ vương không biết Diệp Phàm này. Chiến lược của cậu ta tuyệt đối không phải như những gì chúng ta đang thấy. Một gia chủ khác nói. Vậy thì tôi rất muốn biết vị vương quyền Diệp Phàm này mạnh tới cỡ nào. Ngay lúc những lời này vừa vang lên, trên đài tỉ thí, chỉ trong nháy mắt, trận chiến đã xảy ra thay đổi. Diệp Phàm cầm trường kích xích dao trong tay, từ trên trời giáng xuống, xoay tròn đập mạnh về phía Tàng Vũ. Tàng Vũ giơ trường thương kỳ lân màu tím trong tay lên, đón đỡ phía trên đỉnh đầu, nhưng mà chậm một bước. Keng, vốn là một tiếng thanh thúy, sau đó bộc phát ra dao động năng lượng ánh sáng ngọc. Ngay sau đó, chỉ thấy bóng dáng Tàng Vũ bị đập xuống. Bùm, cùng với âm thanh nổ mạnh, khán giả trong hội trường gần như cùng đứng dậy. Tàng Vũ bị đập xuống, đập mạnh lên trên đài tỉ thí, hình thành một cái hố to rất sâu. Toàn bộ trên sân đài tỉ thí lại nứt ra, giống như mạng nhện dày đặc. Hít, khán giả ở hội trường cùng hít vào một hơi khí lạnh. Giữa không trung, đôi mắt Diệp Phàm đỏ đậm, toàn thân tràn ngập năng lượng màu đỏ thiêu đốt, kiêu ngạo đứng đó. Anh cầm trường kích xích dao trong tay, phía sau ngưng thực ra một thanh trường dao màu đỏ, đội trời đạp đất, tràn ngập khí thế. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Tàng Vũ thua sao? Đó là vương quyền giả đấy. Cứ thế bị đánh xuống sao? Những gia chủ ở trên đài cao lúc trước còn khinh thường Diệp Phàm, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Như vậy cũng quá vả mặt. Trái tim của Long Lôi như bị bóp chặt, đứng ngồi không yên, muốn đứng dậy. Nhưng mà Tào Thiếu Khâm thản nhiên nói. Yên tâm đi, vương quyền giả dễ dàng thua như vậy sao? Chỉ là thắng lợi nhỏ mà thôi. Đúng là như vậy. Sau khi Tào Thiếu Khâm vừa nói xong, trên đài tỉ thí, trong cái hồ sâu to kia, một bóng người với năng lượng màu tím toàn thân nhảy ra, tiếp đất một cách vững vàng. Khán giả xôi trào, nhất là đám phụ nữ mê trai kia, nhìn thấy Tàng Vũ hoàn hảo, không tổn hao gì, đứng trên đài tỉ thí, bọn họ vô cùng hưng phấn. Tàng Vũ lạnh nhạt phủi bụi trên người, nhướng mày nhìn Diệp Phàm đang hạ xuống, lạnh giọng giễu cợt. Anh lợi hại hơn tôi tưởng tượng nhiều. Diệp Phàm vung trường kích xích dao trong tay, vung ra tia sáng màu đỏ, chỉ vào Tàng Vũ, lạnh giọng nói. Chuẩn bị nghênh đón cái chết của mày chưa? Tàng Vũ cười mỉa, nói. Cuồng vọng, anh chỉ là một tên phản đồ, có tư cách gì chiến thắng tôi? Sau khi nói xong, Tàng Vũ xông thẳng lên. Bây giờ bọn họ lựa chọn cận chiến. Bang bang, quả đấm chạm vào da thịt, mỗi một quyền đụng nhau đều phát ra dao động năng lượng khủng bố. Bùm, một quyền của Tàng Vũ đánh lên vai trái của Diệp Phàm, mà một cước của Diệp Phàm cũng nhanh chóng đá vào eo Tàng Vũ. Dầm, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, trượt trên mặt đất vài mét, để lại một kênh rạch. Tang Vũ lau máu tươi chảy ra khóe miệng, nhìn Diệp Phàm cũng đang bị thương ở phía đối diện, nói: "Thật đúng là vương quyền khu vực thứ 5, nhưng mà nếu thực lực của anh chỉ dừng lại ở vương quyền khu vực thứ 5, như vậy kế tiếp anh không có bất cứ phần thắng nào rồi." Diệp Phàm mỉm cười nói: "Mày có thể thử xem." Bùm, sau khi nói xong, hai người lại bắt đầu chiến đấu. Bùm, Tang Vũ lao về phía trước, nắm đấm phải của anh ta đột nhiên ngưng tụ năng lượng vĩ đại, mang theo uy áp tối cao và sức mạnh 100.000 cân đánh về phía Diệp Phàm. Rất nhanh, rất mạnh. Dầm, lần này Diệp Phàm không kịp né tránh, vội vàng giao hai tay trước người đón đỡ, cố gắng đối kháng một quyền này của đối phương. Xoạt xoạt, Diệp Phàm điên cuồng lùi lại mấy chục bước mới khó khăn ổn định cơ thể. Từ dao động năng lượng do một quyền này bùng nổ ra, có thể thấy được ít nhất là sức mạnh nặng 100.000 cân đã đạt tới sức mạnh của vương quyền sơ kỳ khu vực thứ 6. Hội trường vì một quyền của Tang Vũ đánh lùi Diệp Phàm mà bùng nổ những tiếng reo hò. Tang Vũ, Tang Vũ vô địch, đánh bại tên Diệp Phàm kia đi, chiến thắng trận này. Phù, Diệp Phàm lắc cánh tay hơi tê dại. Ha ha ha, có chút thú vị. Tang Vũ thu lại nắm đấm, mỉm cười nói: "Có thể đối kháng một quyền này của tôi mà vẻ mặt không thay đổi, chỉ có mình anh. Vương quyền xích giáo, thật đúng là nhân vật năm đó đại náo tổng cục Cửu Châu." Nhưng mà... Tang Vũ lại cười mỉa, nói: "Anh có thể đối kháng được bao nhiêu quyền của tôi?" Sau khi nói xong, bóng dáng Tang Vũ lập tức biến mất khỏi đài tỉ thí. Anh ta sử dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình, trực tiếp nhảy lên không trung, quyền trái và quyền phải giao nhau đánh ra. Mỗi một quyền đều mang theo uy áp năng lượng khủng bố. Tốc độ và uy lực của nắm đấm này chỉ có vương quyền giả mới có thể thi triển ra được. Mỗi một quyền đều đủ để phá hủy thế giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, gia chủ thế gia môn đồ ở trên đài cao đều vô cùng thán phục. Một số môn đồ vẻ mặt lại càng kinh hãi. Đây là thực lực của vương quyền giả sao? Tốc độ và sức mạnh của quyền này đổi lại là mình, căn bản không thể trốn thoát, nhất định sẽ bị đánh nát. Diệp Phàm khẽ cau mày, hai tay giao nhau, chỉ nghe thấy âm thanh rầm rầm vang lên. Mỗi quyền của Tang Vũ đều bị Diệp Phàm đón đỡ, cơ thể anh ta cũng lùi lại từng bước dưới đòn tấn công dữ dội của Tang Vũ. Bùm, Diệp Phàm đã bị bức lùi tới mép đài tỉ thí, một chân trực tiếp đạp vỡ toàn bộ gạch lát sàn, lúc này mới ổn định cơ thể. Nhưng mà Tang Vũ tràn ngập ý chí chiến đấu, hoàn toàn không có ý dừng tay. Anh ta đột nhiên nhảy lên không trung, lại ra quyền. Quyền phải trực tiếp bùng nổ ra năng lượng ánh sáng màu ngọc tím, đột nhiên nổ tung về phía Diệp Phàm. Một quyền này rất mạnh, được truyền vào một đòn dữ dội của Tang Vũ. Tất cả gia chủ thế gia môn đồ ở đây chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ tình hình. Đối mặt với một kích này, Diệp Phàm căn bản không có cơ hội né tránh hay lùi về phía sau, hoặc chính diện liều mạng đón đỡ. Bởi vì phía sau Diệp Phàm là phía dưới đài tỉ thí, rơi xuống là thua. Ha ha ha, tôi thấy vương quyền Diệp Phàm này chỉ bình thường như vậy mà thôi, căn bản không đủ đáng sợ. Đúng vậy, bị Tang Vũ đè nặng ra đánh, hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Có tiếng mà không có miếng. Một đám gia chủ thế gia môn đồ phương Bắc lúc này nhao nhao nói lời châm chọc. Nhưng mà trên đài tỉ thí đột nhiên xuất hiện thay đổi. Đạp. Diệp Phàm vốn không thể lùi lại nữa, bất chợt tiến lên một bước, sau đó hai nắm đấm đè ở ngực và bụng anh ta, năng lượng màu đỏ rực dâng trào điên cuồng, sau đó tụ tập lại trên quả đấm. Long quyền. Một tiếng gầm vang vọng hội trường, nắm đấm của Diệp Phàm đột nhiên bùng nổ, năng lượng ánh sáng ngọc màu đỏ hình thành hai con dao long màu đỏ, chỗ chân anh ta đặt chân cũng trong nháy mắt bị sóng khí màu đỏ bao trùm, hình thành vòng xoáy. Bang bang, rầm, tiếng nắm đấm va chạm không dứt bên tai, hoàn toàn vang vọng cả hội trường, giống như đạn pháo khiến khán giả ở hội trường kinh hãi. Bùm, chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Phàm bùng nổ long quyền, trực tiếp đánh lùi Tang Vũ, còn đè nặng ra đánh. Ngay sau đó, một quyền của anh ta đánh bay Tang Vũ ra ngoài. Trong sân cũng vang lên tiếng rồng gầm thét. Rầm rầm, Tang Vũ bay ngược ra, lảo đảo ngã xuống đất, lùi ra xa hơn 10 mét mới ổn định cơ thể. Nắm đấm mà anh ta và Diệp Phàm tung ra, lúc này cũng bị sóng khí màu đỏ thiêu đốt, hiện ra màu đen như máu. Đau đớn dữ dội khiến trong mắt anh ta xuất hiện vẻ khiếp sợ. Quả đấm của mình đã đạt tới sức mạnh 100.000 cân, nhưng Diệp Phàm thi triển ra Long Quyền, vậy mà trực tiếp áp chế mình. Anh đã bước vào vương quyền khu vực thứ 6. Vẻ mặt Tang Vũ kinh hãi hỏi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vừa mới bước vào. Nghe thấy thế, sắc mặt Tang Vũ thay đổi, trầm giọng nói. Không có khả năng, anh căn bản không phải thực lực vương quyền sơ kỳ khu vực thứ 6. Diệp Phàm cười mỉa nói. Ai nói với mày, tao là sơ kỳ. Cái gì? Không phải sơ kỳ. Vẻ mặt Tang Vũ kinh ngạc, mà khán giả ở trên khán đài và các gia chủ thế gia môn đồ phương Bắc ở trên đài cao, trông mong ngóng chờ, nhìn thấy Tang Vũ bị đánh lùi, tất cả đều trợn mắt há miệng. Diệp Phàm này, vậy mà có thực lực của vương quyền khu vực thứ 6. Long quyền sao? Quá mạnh. Diệp Phàm này, sao có thể là thực lực vương quyền khu vực thứ 6 được? Không biết, như vậy xem ra, tình hình không rõ ràng rồi. Bùm! Trên sân, Diệp Phàm bước tới. Cùng lúc đó, trường kích xích dao trong tay lại ngưng thực mà ra. Ngay sau đó, anh ta thêm quy tắc năng lượng vào trong trường kích, nhảy mạnh lên, trường kích xích dao trong tay chém mạnh về phía Tàng Vũ. Vù, vù, vù. Mỗi một chạm đều kéo theo ánh sáng như lưỡi liềm, còn có tiếng rồng gầm nhẹ. Trên sân, Tàng Vũ thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng chuẩn bị tư thế phòng thủ. Hai cánh tay của anh ta giang ra, hình thành một tấm bình phong ánh sáng màu tím trước người. Đồng thời, trường thương kỳ lân màu tím cũng ngưng thực trong tay Tang Vũ, bộc phát ra mấy tia sáng màu tím, đón đỡ. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, luồng năng lượng lưỡi liềm màu đỏ mà Diệp Phàm chém ra va chạm với mũi thương mà Tang Vũ ném tới, hình thành dao động năng lượng khủng bố. Cả hư không đều không ngừng chấn động, giống như sắp bị xé ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trên đài tỉ thí, trường kích xích dao của Diệp Phàm không ngừng ném ra tia sáng màu đỏ, phát nổ về phía Tang Vũ theo những quỹ đạo khác nhau. Tang Vũ vừa mới ổn định cơ thể, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi, vội vàng thi triển ra phương pháp để nghênh đón. Rầm, rầm rầm. Đầu thương của kỳ lân màu tím va chạm với tia sáng màu đỏ từ hai bên trái phải. Cánh tay của Tang Vũ run lên kịch liệt, có cảm giác đau đớn như cơ bắp sắp bị xé rách. Tang Vũ không có thời gian nhè răng nhếch miệng, bởi vì trường kích xích dao của Diệp Phàm từ dưới mà lên, kéo ra đường cong 90 độ, bị dao long màu đỏ bám vào đánh mạnh vào quai hàm. Xoẹt, bị lực lượng mạnh mẽ đẩy đi, cả người Tang Vũ lập tức bay lên, cuối cùng rơi mạnh xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. Tang Vũ lau máu tươi ở khóe miệng, đứng dậy, vẻ mặt của anh ta âm trầm như nước. Anh ta không ngờ rằng mình sẽ bị đối thủ đè nặng ra đánh, hoàn toàn không có năng lực đánh trả, vẫn luôn bị động phòng ngự. Trên đài cao, sắc mặt Long Lôi và Tào Thiếu Khâm đều âm u. Cậu chủ Tào, cứ tiếp tục như vậy, e rằng cậu Tăng sẽ thua mất. Long Lôi nói một câu, sắc mặt Tào Thiếu Khâm khó coi, ngón tay thon dài không ngừng gõ lên bàn trà, mở miệng nói. Đợi thêm lát nữa đi. Vốn tưởng rằng Tàng Vũ có thể thắng chắc, nhưng bây giờ xem ra hình như Diệp Phàm này mạnh lên không ít, vậy mà thực lực bước vào vương quyền trung kỳ khu vực thứ 6. Trên sân, lúc này vẻ mặt Tang Vũ âm trầm, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, đủ để cắn nuốt hết cả hội trường. Anh ta là vương quyền giả, lúc này lại giống như một tên hề, không có năng lực đánh trả đối thủ. Đây là sỉ nhục. Sau khi điều chỉnh lại, Tang Vũ chủ động tấn công, thi triển thương pháp của kỳ lân màu tím, tốc độ nhanh hơn trước không ít. Đột nhiên xuất hiện hơn chục khẩu súng màu tím, dao động năng lượng nổ mạnh. Đồng thời, Tang Vũ nổi giận, hét lên một tiếng. Diệp Phàm, anh muốn biết em gái anh còn sống hay không? Tiếng gầm giận dữ này vang vọng trên đài tỉ thí. Đòn tấn công của Diệp Phàm cũng vì những lời này của Tang Vũ mà xuất hiện sơ hở. Tang Vũ nắm lấy sơ hở này, trường thương kỳ lân màu tím trong tay bùng nổ ra ánh sáng lấp lánh, thi triển ra thương pháp khủng bố, trực tiếp nhấn chìm Diệp Phàm trong tia sáng màu tím. Keng keng keng, tiếng va chạm thanh thúy vang vọng cả hội trường, bởi vì một sai sót nhất thời, Tang Vũ đã trực tiếp gây ra áp lực lớn và bị động cho Diệp Phàm. Chỉ trong vài giây, hai người đã thi triển ra hơn 10 chiêu. Bùm, hai bóng người lùi lại 4 hoặc 5 mét, ngưng thần nhìn về phía đối phương. Diệp Phàm nhìn có vẻ hơi chật vật, trên người còn có rất nhiều vết thương do trường thương kỳ lân màu tím để lại. Hai tay anh ta cũng bị thương pháp của Tang Vũ làm cho chấn động đến mức run lên, phải mất một thời gian dài mới đỡ hơn. Mày vừa nói cái gì? Em gái tao còn sống sao? Trong đôi mắt Diệp Phàm lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm về phía Tang Vũ. Sao có thể như vậy được? Năm đó anh ta cõng quan tài chiến đấu ở Cửu Châu, sao em gái có thể còn sống? Lúc này Tang Vũ nở nụ cười dữ tợn, nói: Ha ha ha, không ngờ đã qua lâu như vậy rồi, em gái anh vẫn là tâm bệnh của anh. Muốn biết cô ta còn sống hay không thì đến đánh bại tôi đi. Bùm. Diệp Phàm nghe thấy thế, trường kích xích dao trong tay phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, chỉ vào Tang Vũ trầm giọng quát lớn: Mày chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là nói cho tao biết. Ha ha ha, Tang Vũ cười to hai tiếng, nói: Lựa chọn thứ ba, tôi sẽ giết anh. Sau khi nói xong, hai người lại chiến đấu. Trên khán đài, không ít khán giả chứng kiến cuộc chiến gay cấn của hai người, nhào nhào bàn tán. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân ra thắng bại. Thật sự không thể tưởng tượng được, vậy mà Vương Quyền Diệp Phàm kia lại mạnh như thế. Dù sao cũng từng là Vương Quyền, tôi nghe nói anh ta đại náo Tổng cục Cửu Châu, thực lực không thể khinh thường. Bùm, Diệp Phàm cầm trường kích xích dao trong tay, nhảy mạnh lên giữa không trung, xoay tròn trường kích xích dao, đập mạnh về phía Tang Vũ trên mặt đất, hét to: Long chạm! Phù, tiếng động xé trời vang lên, trường kích xích dao lập tức bùng nổ ra hào quang ánh sáng ngọc màu đỏ, sau đó một luồng ánh sáng hình rồng màu đỏ trực tiếp chém xuống. Tang Vũ nhíu mày, giữa hai lông mày hiện lên vẻ kiêng kỵ, một kích này rất mạnh. Anh ta không chắc chắn mình có thể phản kháng hay không, cho nên anh ta lựa chọn né tránh trước tiên. Nhưng mà ở giữa không trung, Diệp Phàm đã hoàn toàn bị lửa giận bao phủ, không ngừng vung trường kích xích dao chém xuống, phẫn nộ quát: Long chạm! Long chạm! Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm liên tục chém ra mấy luồng sáng hình rồng màu đỏ. Tất cả đều phẫn nộ đứng trên đỉnh đầu Tang Vũ, phong ấn tất cả vị trí rút lui của anh ta. Tang Vũ vô cùng sợ hãi, nhanh chóng dẫm lên thân pháp, giống như con chuột chạy trốn khắp nơi, tránh né long chạm chém từ trên đỉnh đầu xuống. Trên đài tỉ thí, lúc này phiến đá bị long chạm chạm ra, trực tiếp nổ tung. Mọi người trơ mắt nhìn luồng sáng hình rồng màu đỏ lấy góc độ khác nhau, bao trùm cả đài tỉ thí. Trên đài cao, sắc mặt Tào Thiếu Khâm và Long Lôi đã trở nên vô cùng khó coi. Công kích cấp độ này, nếu không có 8 tảng đá giới hạn ở hội trường tỉ thí, e rằng cũng đủ để phá hủy một thị trấn. Tang Vũ đang chật vật di chuyển trong luồng sáng hình rồng màu đỏ, nhưng chiêu thức tấn công bừa bãi cuối cùng đã khiến Tang Vũ chịu hai chiêu long chạm, vô tình chém lên sau lưng và cánh tay anh ta. Dầm, Tang Vũ bị chém bay, dầm một tiếng ngã xuống đài tỉ thí nứt vụn. Anh ta ngã chồng vó lên trời, nhìn điểm sáng màu đỏ trên không trung đang đâm thẳng về phía cổ mình. Khán giả hít vào một hơi khí lạnh. Tang Vũ sắp thua như vậy sao? Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tang Vũ quát ầm lên: Em gái anh chưa chết, tôi biết cô ta đang ở đâu. Ánh sáng màu đỏ kia đột nhiên dừng cách cổ Tang Vũ nửa tấc, mang theo sát ý và khí lạnh ngập trời. Diệp Phàm đứng trước người Tang Vũ, cầm trường kích xích dao trong tay, chỉ vào cổ Tang Vũ, lạnh lùng nói. Nói. Trên trán Tang Vũ chảy đầy mồ hôi lạnh, thở ra một hơi, sau đó anh ta nở nụ cười dữ tợn, nói. Muốn biết, có thể anh chủ động nhận thua đi. Nghe thấy thế, Diệp Phàm nhíu mày, vẻ mặt âm trầm. Tao có thể nhận thua, nhưng nếu để tao biết mày lừa gạt tao, tao sẽ giết mày. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tang Vũ nói. Những lời tôi nói đều là thật. Năm đó, trong quan tài mà anh khiêng, có khả năng không phải là em gái của anh. Bởi vì lúc chúng tôi dọn dẹp chiến trường, không tìm thấy được thi thể của em gái anh. Vì ứng phó một số chuyện, chúng tôi đã tùy tiện tìm một thi thể bỏ vào trong quan tài. Sau này, theo tôi được biết, em gái anh hẳn là đang ở thành phố mà... À, Tang Vũ còn chưa kịp nói xong, trường kích xích dao trong tay Diệp Phàm đã xuyên qua vai phải của anh ta, lạnh giọng nói. Đây là giá phải trả cho tỉ thí. Sau khi nói xong câu đó, Diệp Phàm xoay người, chậm rãi đi xuống khỏi đài tỉ thí. Anh ta đã có được những gì anh ta muốn. Mà trên đài tỉ thí, Tang Vũ rất thảm, vai phải bị trường kích xích dao xuyên qua, vai trái bị chém. Tuy người chủ trì không rõ trên đài tỉ thí đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta vẫn kêu lên. Cuộc tỉ thí thứ 6, người thắng trận, Tang Vũ phía Bắc. Nhưng khán giả không lập tức hò hét, tất cả mọi người đều thắc mắc vì sao đến phút cuối cùng Vương Quyền Diệp Phàm kia lại chủ động nhận thua. Trên đài cao, sau khi Diệp Phàm trở về, nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình hỏi, có chuyện gì thế? Diệp Phàm nói, anh ta biết tung tích của em gái tôi. Nghe thấy thế, giữa lông mày Trần Bình là kinh ngạc vui mừng, nói, em gái anh còn sống à? Diệp Phàm gật đầu, nói, nếu anh ta không gạt tôi. Trần Bình gật đầu, vỗ bả vai Diệp Phàm, nói, vất vả rồi. Diệp Phàm nói, cậu không trách tôi sao? Tôi đã thua ván này. Trần Bình cười nói, không sao, chỉ là một trận đấu mà thôi, phần còn lại tôi tự giải quyết được. Diệp Phàm cũng nhếch miệng cười. Mà bên kia, sắc mặt Long Lôi và Tào Thiếu Khâm khó coi. Tuy thắng nhưng không vẻ vang gì. Đám người Tào Thiếu Khâm nhìn về phía Diệp Phàm và Trần Bình, đứng dậy nói, rất xin lỗi, tôi đã thắng một trận rồi. Trần Bình mỉm cười nói, cho anh một trận, nếu không thì các anh sẽ rất mất mặt. Nghe thấy thế, khóe miệng Tào Thiếu Khâm hơi nhếch lên, trong đôi mắt lóe lên chút ý lạnh. Rất nhanh, cuộc tỉ thí thứ 7 bắt đầu. Bởi vì Long Lôi sắp xếp người dùng thuốc thử, sau khi tiềm lực tăng cấp trên phạm vi rộng đã có sự chênh lệch, phía Nam thua. Trận thứ 7 phía Bắc thắng, trận thứ 8 phía Bắc thắng, trận thứ 9 vẫn là phía Bắc thắng. Lúc này Long Lôi kích động tới mức nhảy dựng lên trên đài cao, kêu lên với Trần Bình. Cậu chủ Trần, xin lỗi, chúng tôi thắng liền 4 trận. Trận cuối cùng này, chỉ sợ chúng tôi cũng thắng rồi. Trận chiến cuối cùng, tất nhiên là Trần Bình đấu với Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm đứng dậy, đứng khoanh tay, mời Trần Bình. Cậu chủ Trần, mời. Trần Bình lạnh nhạt đứng dậy, trực tiếp cất bước đi xuống đài cao. Người chủ trì đi lên đài tỉ thí, nói một cách chính xác. Lúc này, đài tỉ thí đều đã bị hủy hoại. Ông ta hét to lên. Các khán giả, trận đấu cuối cùng sắp bắt đầu. Trần Bình phía Nam đối chiến với Tào Thiếu Khâm phía Bắc. Đây là trận đấu trọng điểm. Phía Bắc thắng, đại hội tỉ thí lần này sẽ hòa. Sẽ có thêm một trận chiến phụ nữa. Nếu phía Nam thắng, đại hội tỉ thí lần này sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về phía Nam. Chúng ta hãy cùng vỗ tay và hò hét nồng nhiệt nhất, chào đón cuộc tỉ thí cuối cùng. Cuộc tỉ thí thứ 10 chính thức bắt đầu. Khi giọng nói của người chủ trì vừa cất lên, toàn bộ khán đài đã hoàn toàn sôi sục, đủ loại tiếng ồn vang lên. Cuộc tỉ thí cuối cùng này sẽ là cuộc tỉ thí thú vị nhất của đại hội tỉ thí dị nhân môn đồ Nam Bắc năm nay. Hơn nữa, nó còn quyết định tình hình bên dưới. Ngay cả tiền đặt cược cũng đã lên tới 3.500 tỷ. Mọi người đều điên cuồng đặt cược, đa số đều đặt Tào Thiếu Khâm thắng, bởi vì tỷ lệ cược Trần Bình quá cao, đạt tới tỷ lệ cược 1:15. Nếu kết quả thắng, người đặt cược Trần Bình thắng tuyệt đối sẽ phát tài. Mà lúc này, bên khu vực đặt cược chật ních người, người ta tấp nập, mỗi một khu vực đều đã chật ních. Này này này, mau đặt cược đi, các anh mua bao nhiêu? Tôi bảo này, chắc chắn mua Tào Thiếu Khâm thắng rồi, tỷ lệ đặt cược là 1:15, nhìn là biết. 70 tỷ, tôi đặt 70 tỷ. Cảnh tượng rất náo nhiệt, thậm chí còn có người vì mua người nào thắng mà đánh nhau. Vào lúc này, trong một khu vực đặt cược, một người đàn ông gầy yếu đang phì phèo hút thuốc, thu tiền đặt cược của người đặt cược. Trên gương mặt anh ta tràn ngập vui mừng vì kiếm được số tiền lớn. Này, lúc này anh mới đặt 3 tỷ rưỡi, lại thêm chút nữa đi. Người đàn ông kia nói. Đúng lúc này, một bóng dáng cao gầy mà gợi cảm xuyên qua đám người, đi tới trước mặt, vươn cánh tay thon dài ra, lạnh lùng mở miệng, nói. Tôi đặt 3.500 tỷ, Trần Bình thắng. Bùm! Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông gầy yếu này trực tiếp đẩy ghế ngã xuống. Anh ta không dễ dàng gì mới đứng dậy được, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngũ quan tinh xảo, có được vẻ đẹp xuất trần. Hơn nữa, dáng người vô cùng cân xứng, trên người cũng mang theo khí chất lạnh lùng xuất trần, mặc chiếc váy dài màu trắng. Nam nữ đang đặt cược ở xung quanh lúc này cũng bị động tĩnh ở nơi này hấp dẫn ánh mắt, toàn bộ đều quay đầu lại nhìn. Người đàn ông gầy yếu kia rất có nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra được người phụ nữ trước mặt này tuyệt đối là người của gia tộc lớn. Khí chất bẩm sinh này không phải người bình thường có thể so sánh được, cho nên anh ta vội vàng cúi đầu khom lưng nói, Cô chủ tôn kính này, cô chắc chắn đặt 3.500 tỷ Trần Bình thắng chứ? Tôi bảo này, cô xem tỷ lệ đặt cược đi, là 1:15 đấy. Trần Bình này căn bản không có cơ hội và hy vọng thắng đâu. Hay là cô đổi đi nhé, đặt cược Tào Thiếu Khâm, cậu chủ Tào thắng, thế nào? Tôi nói rồi, đặt Trần Bình 3.500 tỷ thắng. Người phụ nữ mở miệng nói, mang theo hơi thở lạnh lùng. Người đàn ông gầy yếu kia còn định nói gì đó, trực tiếp bị ánh mắt của đối phương chừng cho câm miệng. Anh ta vội vàng lùi lại, sau đó cung kính giao thông tin cá cược cho đối phương. Người phụ nữ nhận lấy phiếu thông tin, lạnh lùng xoay người rời khỏi nơi này. Cô ta vừa đi, nơi này liền bùng nổ tiếng bàn tán. Mẹ kiếp, người phụ nữ kia là ai thế? Có tiền như vậy à? Đặt cược 3.500 tỷ. Đây là muốn cược một phen à? Tỷ lệ đặt cược 1:15 đấy. Tôi cũng đặt Trần Bình thắng 17.5 tỷ. Còn có tôi nữa 35 tỷ. Chỉ trong nháy mắt, có không ít người tranh giành đặt Trần Bình thắng. Nhưng dù sao cũng là số ít, có 70% người đều lựa chọn đặt Tào Thiếu Khâm thắng. Mà bên này, người phụ nữ mặc váy trắng đã rời khỏi khu vực đặt cược, đi tới một chiếc xe Bentley màu đen đỗ ở ven đường. Vừa lên xe, cô ta đã thở hổn hển nói: "Cô chủ, cô đặt Trần Bình thắng làm gì? Người nọ nói tỷ lệ đặt cược là 1:15, 3.500 tỷ này chỉ sợ là tát nước rồi." Trên xe còn có một người phụ nữ trầm mặc, mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, đang im lặng đọc một quyển sách trong tay, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt mở to trông rất linh động. Cô ấy mỉm cười, khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, nói: "Lăng La, tôi tin anh ấy. Gương mặt này nếu Trần Bình có ở đây nhất định sẽ rất vui mừng." Trần Hàm. Sau đó Trần Hàm đóng sách lại, liếc nhìn đám người ồn ào bên ngoài cửa sổ, nói: "Có biện pháp nào cho tôi đi vào không? Tôi muốn xem một chút." Lăng La cau mày nói: "Cô chủ, cô thật sự muốn đi vào sao? Lần này ra ngoài nhưng là giấu ông chủ, nếu để ông ấy biết tôi sẽ bị phạt mất." Trần Hàm cười nói: "Không sao, nếu ông ấy trách tội, một mình tôi gánh chịu." Lăng La nghĩ một lát, nói: "Vậy được rồi, để tôi đi sắp xếp." Sau khi nói xong, Lăng La xuống xe. 5 phút sau, Lăng La trở lại, vẻ mặt đau khổ, nói: "Cô chủ, cô thật sự muốn vào sao?" Trần Hàm thấy Lăng La như vậy, lập tức biết cô ta đã làm xong, trực tiếp xuống xe, nói: "Đi thôi." Lăng La không có biện pháp, nhìn bốn vệ sĩ ở bên cạnh xe. Bốn vệ sĩ tất nhiên là cũng bắt kịp hai bọn họ. Bốn người này là cao thủ nhất đẳng của tổ chức, đừng nhìn bề ngoài bình thường, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh, Trần Hàm và Lăng La đã thông qua con đường màu xanh lá cây đặc biệt, đi lên đài cao ở hội trường. Bởi vì lúc này cả hội trường đều đang sôi trào, cho nên không có mấy người chú ý tới Trần Hàm và Lăng La. Hơn nữa, bọn họ còn đeo kính râm và mũ che nắng. Sau khi Trần Hàm ngồi xuống, ánh mắt lập tức nhìn về phía đài tỷ thí. Lúc này, ở trên đài tỷ thí, Trần Bình và Tào Thiếu Khâm đang đứng đối diện nhau. Vẻ mặt Tào Thiếu Khâm lạnh nhạt, nhìn Trần Bình đứng ở trước mặt, mỉm cười, mở miệng nói: "Cậu chủ Trần, không ngờ chúng ta sẽ đi đến bước đối lập nhau. Thực ra tôi rất muốn làm bạn với anh, giữa hai chúng ta có thể có nhiều hợp tác hơn." Nhưng mà Trần Bình cười lạnh lùng, nói: "Cậu chủ Tào, anh muốn hợp tác với tôi như vậy sao?" Tào Thiếu Khâm nói: "Đương nhiên, anh và tôi liên thủ, vận mệnh của thế giới trong tương lai, sớm muộn gì cũng nằm trong tay hai chúng ta, cớ sao lại không làm?" Nghe thấy thế, Trần Bình gật đầu nói: "Nếu tôi từ chối thì sao?" Nghe Trần Bình nói như vậy, Tào Thiếu Khâm giống như đã sớm có chuẩn bị, anh ta lắc đầu thở dài, nói: "Cậu chủ Trần, xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ, vận mệnh của thiên hạ này đã xảy ra biến hóa. Trong tương lai, thế giới sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Nếu như chúng ta không hợp tác, rất khó đạt thành mục đích chúng ta muốn. Nếu anh quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong lãnh thổ này bốn bề là địch, không có Tổng cục Cửu Châu chống đỡ, lãnh địa đã sớm rách nát không chịu nổi. Trần Thị có quyền lực mà chúng tôi muốn, nhà họ Tào tôi không muốn đối nghịch với Trần Thị. Nếu chúng ta hợp tác, nhất định sẽ nghênh đón tương lai vĩ đại hơn. Cậu chủ Trần, cậu thật sự không suy nghĩ sao?" Trần Bình nhún vai, đứng khoanh tay, nâng mắt nhìn bầu trời xanh, nói: "Nhà họ Tào không thể trở thành bạn của tôi, hiện giờ không thể, sau này cũng không thể." Nghe thấy thế, Tào Thiếu Khâm thở ra một hơi, ý nghĩ cuối cùng trong lòng đã biến mất. Anh ta nói: "Nếu là như vậy, trên thế giới này không cần phải có Trần Thị nữa rồi. Nhà họ Tào tôi hoàn toàn có thể thay thế được Trần Thị, trở thành người cầm đầu vận mệnh của thế gia trong tương lai. Vậy thì nhìn xem anh có thực lực đó hay không? Trần Bình lạnh giọng nói, trong đôi mắt lóe lên chút tàn khốc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 345 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.